Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2826, chương 2827, tiểu thảo mở vô song. Bởi vì không có thân nhân người bệnh, cho nên phòng y tế nhỏ khoa viên nửa đêm mang dụng cụ chạy tới. Lưu lại ảnh âm tư liệu, thành tựu luật pháp bằng chứng, đưa người bệnh lên đài. Phùng Kiến Quốc cảm giác được mình mới vừa nói có chút âm tổn. Bất quá không có biện pháp, không như thế hù dọa hắn mà nói. Vậy Hàng làm sao chịu làm giải phẫu đây? Không làm giải phẫu, mình ngày hôm nay có thể không thể ngủ vậy cũng là chuyện nhỏ. Người bệnh thật nếu là chết ở 912 làm thế nào? Mặc dù là mình làm, nhưng cũng là một cái mạng không phải. Thật là... Đời này gặp qua tất cả loại trực tràng dị vật, cán mì trưởng vậy gặp qua hai lần, bất quá vậy cũng là dùng thuốc bôi trơn, có còn sợ bẩn cho cán mì trưởng mang theo bộ, vị này được không, theo bạn gái ồn ào đôi câu miệng sẽ không biết sâu cạn. Chặc chặc, Phùng Kiến Quốc một bên thay quần áo một bên cảm thấy buồn cười. Và bạn gái, lão bà gây gổ, mình thật là già rồi. Thật giống như mấy năm liền gây gổ hứng thú cũng không có. Phùng Kiến Quốc ngay sau đó cầm cái ý niệm này vung đi. Tiếp tục suy nghĩ người bệnh. Nói hắn lớn gan, cũng không phải. Một đề ra giải phẫu liền bị hù được cả người run rẩy. Cuối cùng miễn cưỡng đồng ý dùng chiếc ruột kính liếc mắt nhìn có thể hay không làm. Sau đó ở khoang bụng kính. Nếu là không được lại khai đao giải phẫu thứ tự, nói hắn nhát gan, vẫn như cũ không phải, nhát gan có thể cầm cán mì trượng trực tiếp nhét vào sao? Vẫn là trẻ tuổi, Phùng Kiến Quốc cảm khái nghĩ đến, cùng sống đến mình tuổi tác cũng biết cầu trước so với cái gì đều trọng yếu. Còn sống không tốt sao? Là trò chơi không dễ chơi vẫn là cái lẩu ăn không ngon đây. Thay xong quần áo, nhìn một cái thời gian, Phùng Kiến Quốc phỏng đoán giải phẫu hẳn hai cái tiếng chừng có thể kết thúc. Còn có thể ngủ một lát, còn có thể ngủ một lát. Chính hắn an ủi mình, tiến vào phòng phẫu thuật, gặp Quyền Tiểu Thảo đang chuẩn bị ruột kính dụng cụ. Bác sĩ gây mê ở cho người bệnh làm thuốc mê. Phùng Kiến Quốc cười ha hả và người bệnh nói, ngươi xem, đó chính là ruột kính dụng cụ. Dùng trước cái này dụng cụ liếc mắt nhìn, nếu có thể giải quyết, ngay cả một chỗ rách cũng không biết có. Hắn biết mình là đang an ủi người bệnh, chúc hắn ở thuốc mê hạ có thể làm tốt mộng đi. Thật ra thì làm như vậy Phùng Kiến Quốc mình cũng không biết rốt cuộc có đúng hay không. Ai biết được, không muốn những thứ này có không có, dùng ruột kính giải quyết, vậy chỉ là lừa bịp người bệnh một kim. An ủi thuốc. Bất quá nếu đã nói, giải phẫu ký lục bên trong nhất định phải lưu lại một khoản kinh ruột kính dò xét. Gặp XXX, không cách nào XXX. Cuối cùng lựa chọn nội soi giải phẫu các loại nói. Tiểu Thảo, chuẩn bị xong chưa? Phùng Kiến Quốc hỏi. Phùng lão sư, tốt, tổng giám đốc đi rửa tay. Ta cầm cán mì trượng rút ra. Phùng Kiến Quốc an bài đến, tổng giám đốc chuẩn bị hoàn khoang bụng kính dụng cụ, kiểm tra một lần, đi theo sau rửa tay. Phùng Kiến Quốc đeo lên một bộ vô khuẩn găng tay, nhìn lộ ra một cái đầu cán mì trượng cảm khái nói. Đồ chơi này làm sao sâu như vậy? Nói về chàng trai ra tay là thật tàn nhẫn à? Ừ. Hồi này biết. Y tá lưu động chuẩn bị cùng y tá dụng cụ nhẹ một chút dụng cụ. Bắt chặt thời gian nói. Ta quay đầu theo chồng ta nói. Đặc biệt ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Chọc tới lão nương đây chính là ví dụ. Bác sĩ gây mê cười ha ha một tiếng. Để cho ngươi động thủ ngươi cũng nhét vào không lọt. Nói chuyện vớ vẩn. Lão nương rót qua ruột so ngươi. Chớ dóp, quái chán ghét. Bác sĩ gây mê biết mình nhưng mà không nói lại cay cú y tá lưu động. Vội vàng dừng lại cái đề tài này. Phùng giáo sư, lúc nào có thể xong chuyện à? phía dưới còn có hai cái xanh mổ chờ đón đây. Hai điểm. Phùng Kiến Quốc cười nói, thuốc mê xong rồi sao? Xong chuyện, hậu môn cơ vòng đã nhão, ngươi coi như là không rút ra, phỏng đoán một sẽ tự mình cũng có thể tống ra tới. Bác sĩ gây mê cười nói, Phùng Kiến Quốc không dùng sức thế nào, một cây máu nhuộm cán mi trưởng bị lấy ra, tiện tay để qua một bên, gặp có số ít hoạt động tính ra máu, liền nói, Tiểu Thảo, bắt chặt thời gian, xem có thể hay không tìm được chỗ ra máu. Đây là hắn đối với quyền Tiểu Thảo duy nhất mong đợi. Tìm được chỗ ra máu, trước cầm máu vậy là tốt. Mặc dù người bệnh không có thực chất tính nội tạng tổn thương, chảy máu nhiều có khả năng cũng không lớn. Người bệnh huyết áp ổn định, không giống như là duệ khí thông suốt tổn thương. Không biết tổn thương nhiều ít nội tạng, nếu là loại tình huống đó, có thể là không dám tùy tiện rút ra, mà lần này chỉ là đầu ngốc cán mì trượng mà thôi. Chỉ có 20cm ở trong người, rút ra vậy sẽ không có vấn đề gì. Ta đi rửa tay, Phùng Kiến Quốc sau đó nói, hắn liếc mắt một cái quyền Tiểu Thảo, gặp Tiểu Thảo đã cho mình làm xong rồi tâm lý ám chỉ. Lúc này lại là quá đáng, liền vô khuẩn khẩu trang cũng đeo hai tầng. Một cái ông chủ Trịnh còn chưa đủ ngươi học, liền Tô Vân mang đồ che miệng mũi thói quen cũng bắt trước. Phùng Kiến Quốc đối với lần này cũng là không biện pháp gì tốt. Bất quá đối với một cái như vậy túng hóa mà nói, có thể thật tốt làm giải phẫu đã không tệ, nhìn dáng dấp nàng đã tiến vào trạng thái. Trực tiếp mở ra chỉ thuộc về chính nàng vô song kiểu mẫu. Phùng Kiến Quốc cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn là lo lắng người bệnh có kia cây mạch máu nhỏ tan vỡ ra máu. Bước nhanh đi rửa tay, quyền Tiểu Thảo không trả lời Phùng Kiến Quốc, không phải bởi vì nàng đối với Phùng giáo sư không tôn trọng, mà là đã nở vô song, tiến vào ông chủ Trịnh Cộng Vân ca nhi kiểu mẫu bên trong. Cầm ruột kính ống kính đưa hậu môn nhét vào, không để ý tới để ý hậu môn tê liệt chỗ ra máu. Về điểm kia ra máu có thể sau khi đi ra đang thu thập. Có liên quan tại trực tràng nội soi chữa trị quyền Tiểu Thảo luyện tập 3 tháng thời gian. Chỉ là ở bệnh viện cộng đồng lấy tới, dùng nát vụn mô phỏng người thì có 40 nhiều. Liền cái này, quyền Tiểu Thảo vẫn là nhịn ăn nhịn xài dùng. Mô phỏng người vậy cũng là chi phí. Vân Ca Nhi còn không chịu thu tiền. Những thứ này cũng để cho quyền Tiểu Thảo trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Dùng Vân Ca Nhi nói về, một ngày kia ngươi có thể đơn độc chủ đao làm bên trong kính giải phẫu. Coi như là báo đáp. Những lời này quyền Tiểu Thảo chưa thấy được là thật. Bất quá muốn báo đáp cũng không biết làm thế nào. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi thật giống như gì cũng không thiếu. Một ngày lại một ngày luyện tập, quyền Tiểu Thảo hiện tại đã có thể ngay tức thì mở vô song. Thuận lợi tiến vào ông chủ Trịnh cộng Vân Ca Nhi kiểu mẫu. Chuẩn bị giải phẫu, toàn bộ tinh thần chăm chú cầm ruột kính đưa vào trực tràng. Quyền Tiểu Thảo ánh mắt phảng phất là ông chủ Trịnh thói quen như nhau híp lại. Nhìn kỹ bên trong kính hình ảnh, trực tràng không có sao, chỉ là có chút ứ máu, sưng nước, khá tốt, ruột kính tiếp tục đi về phía trước, kiểm tra lúc người bệnh kết tràng chữ S vặn vẹo rõ ràng. Vào kính sau phát hiện cách hậu môn 20cm xuất hiện một mực kính ước 1.0cm bệnh thủng ruột. Nàng không có thời gian đầu tiên đối với cái này đường ruột lủng lỗ làm tự chữa, mà là tiếp tục hướng lên dò xét, xác định phía trên đều không sao mà. Sau đó lui về ruột kính ống kính, bắt đầu chuẩn bị tự chữa đường ruột buột miệng, tương tự xử lý quyền Tiểu Thảo làm qua vô số lần. Hơn nữa lần trước ở ông chủ Trịnh dưới sự giúp đỡ xử lý thực quản lũ kinh nghiệm. Nàng không có nghĩ Phùng Kiến Quốc rốt cuộc là ý gì, mà là một gân bắt đầu xử trí, lùi kính sau đem Olympus MS-463 trong suốt dính màng hút bộ. cũng chính là trong suốt nón đưa vào kết ruột ống kính bưng. Sau đó Quyền Tiểu Thảo hít một hơi thật sâu, tay vững vàng, ánh mắt kiên nghị, hoàn toàn không nhìn ra lên giải phẫu trước cái đó tung hóa hình dáng. Chú thích, bệnh ví dụ xuất xứ từ Trung Hoa tiêu hóa bên trong kính tạp chí. 2013, 30, 06, 348 đến 348, ROI, 10, 3760, CMA, G, Eason, năm 1007 đến 5232, 2013, 06, 018 converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-tsai-giam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,